Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 211. Kẻ này tất phản. Có không xấu bất hủ yêu hoàng thân thể tọa trấn, băng cung làm sao có thể bị người hủy đi? Đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình, đáng chết tiểu tử. Tuyệt không thể nhượng hắn trốn. Trong lúc khiếp sợ, đếm không hết cửu long xào thần ma phẫn nộ, đứng dậy ngăn cản Trần Trường Sinh đường đi. Thậm chí có cửu long xào thần vương hiện thân, ý đồ xuất thủ, mặc kệ Trần Trường Sinh làm sao hủy đi băng cung. Băng cung đã hủy, tội không thể tha. Huống chi Trần Trường Sinh tuần tự giết hắn cửu long xào bao nhiêu thiên kiêu. Nợ máu trả bằng máu. Lớn nhất để bọn hắn sát tâm như sát căn nguyên nhân cũng là Trần Trường Sinh quá tà dị. Thiên phú như vậy, kinh hãi nhân tộc nhất định phải nhanh chóng bóp chết. Oanh, đột nhiên, cửu long xào lòng đất lực lượng dư ba triệt để dẫn bảo. Chỉ gặp sơn băng địa liệt, ban đầu liền tổn hại cửu long thành toàn bộ đình trệ. Một cỗ kinh khủng hoàng giả khí tức từ lòng đất dâng lên mà lên. Chính muốn xuất thủ ngăn cản Trần Trường Sinh, thần ma cùng thần vương hãi nhiên quay đầu. Từng đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía lòng đất. Đây là yêu hoàng khí tức, chẳng lẽ lại tiểu tử này đem yêu hoàng thân thể hủy. Thần vương ánh mắt nhìn phá phế tích, có thể nhìn thấy trên đài cao yêu hoàng thân thể cùng hóa thành cho bụi, mà cái này cỗ kinh khủng yêu hoàng lực lượng hiển nhiên là yêu hoàng thân thể hủy về sau mới bạo phát đi ra. Trong lúc nhất thời chỗ có dị tộc minh ngộ, tiểu tử này hủy đi yêu hoàng thân thể, đoạn tuyệt băng cung lực lượng nơi phát ra, dẫn bảo yêu hoàng dư lực mới lấy hủy đi băng cung chạy thoát. Tiểu tử này đơn giản to gan lớn mật. Cửu long xào dị tộc giận tím mặt, giết bọn hắn thiên kiêu hậu bối coi như, vẫn hủy bọn họ căn cơ nội tình, lật tung cửu long thành, kẻ này tất sát. Dù là buông xuống đối với người hoàng thăm dò, cũng phải trước hết giết hắn, mang thấu xương sát cơ. Chỗ có dị tộc đáy chăn hạ vọt tới hoàng giả dư uy tung bay, từng cái rơi trên mặt đất đầy bụi đất, lại là bỏ lỡ chặn đánh Trần Trường Sinh thời cơ. Bất quá bọn hắn sát tâm càng sâu, giống như Trần Trường Sinh loại này yêu nghiệt, nhất định phải nhanh chóng trừ bỏ, nếu không, chỉ cần hơi cho thời gian trưởng thành, tất sẽ thành họa lớn. Tàng chân phủ, Trần Trường Sinh buông xuống trở về, nhượng Bạch Mộc Mộc đem Trần A Cửu cũng tiếp vào Trầm gia chiếu cố về sau. Tàng chân phủ từ trên xuống dưới chỉ còn lại Trần Trường Sinh cùng Chu Chính hai người. Thông cáo toàn thành, có đại đạo báu vật tin tức người, thưởng thần ma tạo hóa, đuổi Chu Chính. Trần Trường Sinh ổn thỏa phủ đệ, ánh mắt sắc bén, lần này lật cửu long thành, có thể nói là triệt để chọc giận cửu long xào thế lực. Mà cái này ân oán không phải chủng tộc ân oán, thuộc về ân oán cá nhân. Cửu long thành hoàn toàn có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình tìm chính mình phiền phức. Bất luận là muốn đối phó hắn, vẫn là mượn hắn đến dò xét nhân hoàng, đây đều là một cái cơ hội. Cửu long xào người tất sẽ không buông tha cho cơ hội này, thần ma còn dễ nói, thần vương liền khó đối phó. Trần Trường Sinh lắc đầu, không sử dụng nhân hoàng thân thể tình huống dưới, hắn thực lực bây giờ muốn đối phó thần vương là cực kỳ khó khăn. Tăng thêm dao động căn cơ còn chưa có khỏi hẳn, lại tùy tiện cưỡng ép động thủ, chỉ sợ thương thế càng sâu. Cho nên mau chóng tìm kiếm đạo chủng chữa trị căn cơ. Đột phá thần ma cảnh giới cũng là trọng yếu nhất. Các ngươi tốt nhất cũng đừng quá mức. Quá mức, cẩn thận ta hao hết thiên môn quật trăm đầu khoáng mạch, đưa ngươi cửu long sao hủy diệt hầu như không còn. Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, tin tưởng chỉ cần một bước này bước ra, toàn bộ cửu long xào máu đầy đủ nhượng thiên hạ vạn tộc dị loại câm như hến, không dám tiếp tục đến khiêu khích. Cùng lúc đó, trong nhân tộc đủ loại tin tức nổ tung, Cửu Long Xào Băng Cung nổ tung, Cửu Long Thành triệt để đình trệ, biến thành phế tích, những này tất cả đều là Trần Trường Sinh một người gây nên. Hắn bị nhốt băng cung về sau hủy yêu hoàng thân thể, đem Cửu Long Xào lật cái úp sấp, từ mà đào mạng, thậm chí hắn giết sạch trong băng cung dị loại thiên kiêu. Chạy sau dị loại đầu lâu như mưa, Cửu Long Xào đã phẫn nộ, thề giết Trần Trường Sinh. Những tin tức này tại Thập Phương Thành bên trong nổ tung truyền ra, sau đó truyền khắp cả nhân tộc, tất cả mọi người xôn xao, có người khoái ý cười to, làm được tốt, Cửu Long Xào mời vạn tộc thiên kiêu, liền đối ta nhân tộc có mang địch ý, chỉ sợ băng cung sớm phong ấn cũng là chính bọn hắn làm. Bây giờ bọn họ hại không thành, phản mà bị hủy thành trì căn cơ, đây là gieo gió gặt bão, thực sự đại khoái nhân tâm. Trần Trường Sinh không hổ là Tàng Chân phủ chủ nhân, loại thanh âm này rất nhiều, tại trong lúc này cũng không ít bất đồng thanh âm, có thể kể từ đó Trần Trường Sinh cũng triệt để chọc giận Cửu Long Xào. Đây là một phương thần vực, thần vương đông đảo, thần ma dày đặc, bị dạng này một cái thế lực to lớn để mắt tới Trần Trường Sinh hẳn là xong. Không phải hẳn là, mà chính là chết chắc, không chỉ là hắn, gần nhất danh tiếng ra hết Tàng Chân phủ chúng thiên kiêu, chỉ sợ cũng phải đi theo gặp nạn, nói cách khác Tàng Chân phủ thần thoại cũng phải sụp đổ. Không, ít người cảm giác sâu sắc tiếc hận, lại bất lực, cả nhân tộc, trừ nhân hoàng bên ngoài, chỉnh thể thực lực so ra kém bất kỳ một cái nào thần vực thế lực. Không cần vạn tộc buông xuống, dù là chỉ là Cửu Long Xào cường giả dốc toàn bộ lực lượng, cũng đủ để đem cả nhân tộc diệt tuyệt mà bị khổng lồ như vậy thế lực để mắt tới. Chỉ dựa vào một cái Tàng Chân phủ làm sao có thể tới. Công tử, Tàng Chân phủ, Chu Chính nhanh chóng lên lầu, ngưng tiếng nói, chúng ta phát hiện Viêm Đế tung tích. Ô, Trần Trường Sinh khiêu mi, dựa vào thần khí ẩn tàng lâu như vậy ra hỏa này cuối cùng lại xuất hiện. Tại này phát hiện, Chu Chính đón đến nói, Viêm Đế Thành, Viêm Đế về Viêm Đế Thành. Viêm Đế Thành nhưng có báo cáo, Viêm Đế bây giờ là nhân tộc Trung Chu phản tặc, phàm là phát hiện tất cả mọi người đều có nghĩa vụ báo cáo. Nếu là bao che cùng phản tặc trung luận, có người báo cáo, nhưng báo cáo người tại trở lại Viêm Đế Thành sau đã chết bất đắc kỳ tử mà chết. Chu Chính nói ra, Trần Trường Sinh con mắt nhất thời nheo lại, giết thông báo người, cái này Viêm Đế, hoặc là nói cái này Viêm Đế Thành người, bọn họ muốn làm cái gì? Viêm Đế Thành nhưng có chỗ kỳ hoặc, hắn hỏi, Chu Chính nói, tạm thời không có phát hiện, ta phái Hà Tàng Phong đi điều tra, chỉ biết là Viêm Đế đã thành thần ma, sau đó rời đi, còn lại hoàn toàn không biết. Trần Trường Sinh không khỏi trầm ngâm, hắn đưa tay phải ra, cách không vung lên, thiên địa linh khí hội tụ thành một cái ngăn nắp bàn cờ. Đầu ngón tay hắn một điểm lại ngưng tụ một khỏa hắc sắc quân cờ. Tiện tay đem cái này quân cờ bỏ xuống, làm cái này quân cờ rơi xuống trên bàn cờ về sau. Bật lên mấy lần, sau cùng quân cờ móc ngược cùng trên bàn cờ, phản diện hướng lên trên. Trần Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng một số, đi thôi. Trần Trường Sinh đứng dậy, qua Viêm Đế Thành đi một chuyến. Hắn sắc mặt không phải rất lợi hại thiện. Được, Chu Chính vội vàng đi theo Trần Trường Sinh sau lưng. Trên đường trần chờ một chút nói, công tử vừa rồi diễn hóa bàn cờ là làm cái gì? Một loại thôi diễn sách mệnh chi thuật. Trần Trường Sinh thản nhiên nói, này phỏng đoán kết quả là cái gì? Chu Chính không khỏi hỏi, viên này hắc tử phản diện hướng lên trên, ngươi nói là cái gì? Trần Trường Sinh nói, Ngô Chu Chính trầm ngâm, bỗng nhiên híp mắt, kẻ này tất phản, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.